Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Ngày hôm sau, Diêm Cận hoàn toàn hạ sốt, hơn nữa cũng đã tỉnh lại. Hắn rõ ràng là đau quá mà tỉnh, cả thân thể không thể động đậy. Cơn đau thấu xương từng giây từng phút kéo căng dây thần kinh của hắn. Loại đau đớn dằn vặt này người thường khó lòng có thể nhịn. Nhà sợ nhân bưng bát thuốc đi tới gần giường, lang cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong cong nói: "Ta biết huynh hiện tại đang rất đau, càng đau càng chứng tỏ miệng vết thương đã khép lại rất tốt. Thương thế của huynh quá nặng, giờ ta nghĩ lại cũng cảm thấy rất ghê." Nghe nhà sợ nhân nói chuyện, khuôn mặt đanh lại của Diêm Cận dần nhu hòa xuống, đầu óc vẫn còn ong ong, nghe tiếng nàng nói chuyện cứ như ngàn vạn con ong đang bay qua trên đầu của hắn. "Uống thuốc trước đó, sau đó ta sẽ thay thuốc cho huynh, sau đó là châm cứu lưu huyết." Nàng ngồi xuống mép giường, một tay nâng đầu của hắn, một tay bưng bát thuốc đến gần môi hắn. Hắn rất phối hợp mà uống, tự nhiên không hề cảm thấy vị thuốc đắng. "Hiện giờ tin tức huynh bị thương đã được bảo mật, chứ danh địa này và ngũ ca ở Hoàng Thành không có người nào biết. Đây là lần đầu tiên huynh bị thương nặng như vậy hay sao? Hôm đó tại sao huynh không tránh? May mắn huynh khỏe mạnh, có thể so với mình đầu ra sắt được luôn rồi. Nếu là người khác đã bị chém thành hai mảnh từ lâu rồi đó." Nàng không ngừng nói chuyện, cả doanh trướng chỉ nghe thấy giọng của nàng luyến thắng. Xem cận ngược lại, nửa chữ cũng không nói. Cúi đầu nhìn nơi bị băng như bánh trưng, Diêm Cận khẽ cao mày. Hắn cũng rất muốn phối hợp với nàng, nhưng căn bản người chẳng có một chút hơi sức nào cả. Lớp băng dần được tháo ra, dưới mảnh vải màu trắng là các vết thương chồng chạp lên nhau, chúng đang có dấu hiệu hồi phục khá tốt. Từ từ thoa thuốc, sau đó châm cứu lưu thông máu. Vốn dĩ rất đau, nhưng thủ pháp của nhà sợ nhân rất tốt, không hề cảm thấy có một chút đau đớn nào. Châm dài đâm vào rất sâu, ngón trỏ cong lên lại hạ xuống, thủ pháp hết sức điêu luyện. "Khi nào ta mới có thể rời giường?" Diêm Cận mở miệng, âm thanh vô lực. "Gấp cái gì, huynh mới từ quỷ môn quan bỏ lại, đã muốn chạy nhảy một lần nữa hay sao?" Nhà sợ nhân quát khẽ, động tác trên tay vẫn chưa dừng lại. "Không cử động được như thế này, không khác gì phế nhân làm mấy." Hắn trả lời, hơn nữa còn trả lời rất nghiêm túc. "Huynh vừa mới chém rứt đầu của tên Hứa Xú nội danh Tam Quốc đấy, vậy mà còn nói mình là phế nhân sao? Vậy chúng ta là cái gì, chú trùng hay sao?" Nhà sợ nhân nhìn hắn vô lực mà nói, hắn yêu cầu quá cao đối với bản thân mình rồi. "Chiến sự sao rồi?" Mục tiêu chính của hắn là Hứa Sụ, còn cả quá trình giao chiến hắn đều không có tâm trí để quản lý. "Rất tốt, huynh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, Hứa Sụ vừa chết, bộ hạ của hắn liền tan tác như pháo hoa." Trên người Diêm Cận cắm mấy chục cây ngân châm, nhìn xa thật đúng nạ, rất giống một con nhím khổng lồ. "Thế là tốt rồi." Hắn vui mừng nói, âm thanh cũng mềm đi không ít. "Được rồi, huynh có thể hoàn toàn an tâm rồi, giờ huynh nói cho ta biết cảm giác bây giờ của huynh thế nào, vẫn còn rất đau có đúng không?" Nàng đứng bên giường nhìn hắn, giống như cái bị rách, bị vá chẳng chịt, lòng nàng không khỏi có chút khó chịu. "Ừ, chỉ có một cảm giác, đó chính là đau." "Xin lỗi, ta không thể giúp được gì cho huynh." Nếu khiến hắn có thể bớt đau hơn, nàng tuyệt đối có thể làm được, tuy nhiên vết thương khôi phục càng lâu thì có thể sẽ gây ra cảm giác nghiện. "Không sao, ta vẫn chịu được." Còn người mình bạch tựa như băng tuyết tan rã, mi tâm lạnh lùng mềm đi không ít, thoạt nhìn rất dễ nhìn. "Sắp cuối năm rồi, sợ rằng huynh năm nay phải ăn Tết trên giường thôi. Còn nhớ năm ngoái chúng ta vừa mới quen nhau, một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, ta đến bây giờ vẫn cảm thấy rất hỗn loạn, chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy." Nhà sợ nhân dùng những câu chuyện rời đi sự chú ý của hắn, giọng nói của nàng khá mềm nhẹ. "Ừ, rất sống động." Hắn khẽ khép mắt lại, nhân sinh tựa như lần đầu gặp gỡ, trong trí nhớ luôn có một đôi mắt sáng mang theo sự kinh ngạc nhìn hắn, sáng trong như thế, tựa như một chiếc gương phản chiếu lại toàn bộ thế giới. Cười khẽ, nàng cũng muốn nói rất sống động, trong ấn tượng vẫn còn bóng người thiếu niên lạnh lùng trầm ổn, bình tĩnh đang nhìn nàng, không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại khiến cho người ta khó có thể bỏ qua. Nàng nghĩ, có lẽ rất nhiều năm sau đó, nàng cũng vẫn sẽ nhớ mãi bóng lưng ấy. Vừa khéo như thế, hai người bốn mắt chạm nhau, chi ấm chi kỵ. Năm cũ sắp qua, năm mới cũng không xa, không cách nào chạy về Hoàng Thành, nhưng cũng không tiếp tục ở lại doanh địa, nhổ trạm đi đến Lương Thành, thành trì tiếp giáp biển rộng, hiện tại đã không phải là đô thành của Lý Sa, chỉ là một thành trì của Đại Yến mà thôi.

Nàng ấy rất khỏe, đã 7 tháng rồi, qua tháng 3 mùa xuân năm sau, người sẽ được làm cữu cữu rồi đó. Nhớ tới hai tự trong bụng Diêm Tô, rõ ràng nhà sợ nhân rất vui vẻ. Vẻ mặt của Diêm Cận cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều mà nói. Nghe nói, Tô Nhi để người làm nghĩa mẫu của hài tử của nàng sao? Khẽ nhíu mày, nhà sợ nhân nhìn hắn. Chuyện này mà huynh cũng biết sao? Đúng vậy, đã quyết định từ sớm rồi. Có phải ta có mắt nhìn xa trông rộng hay không? Là nghĩa mẫu của hoàng đế tương lai. Nâng cằm lên, nàng tương đối tự hào về chuyện này. Con người trong suốt như trượt qua ý cười. Cái bộ dạng ngốc nghếch kia của nàng không thể không làm cho người ta buồn cười được. 10 tháng hoài sinh một ngày tuy không dễ dàng nhưng kết quả rất khả quan. Huynh cũng không cần lúc nào cũng lo lắng cho nàng ấy. Mẫu bằng tự quý, Diêm Tô nhất định phú quý cả đời. Diêm Tô không chỉ dựa vào tự quý mà còn dựa vào người thân. Gật đầu, vẻ mặt Diêm Cận lạnh nhạt. Chỉ cần cả đời của Diêm Tô phú quý bình an, cho dù hắn có tan xương nát thịt cũng không sao. Tuy rằng trái tim này có một lỗ hổng lớn, nhưng mà như vậy hắn cũng vừa lòng. Khi mặt trời lặn ở phía tây, cuối cùng nhà sợ nhân cũng thấy bóng dáng của Phong Duyên Thương. Người này từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Khi nàng mở mắt ra, người này cũng không ở bên cạnh. Hơn nữa giường đẹp cũng lạnh tự đâu. Có thể thấy được hắn rời giường tự rất sớm. Chỉ là so với trước đây, hắn trở lại lúc này cũng còn sớm. Mặt trời còn chưa xuống núi hết đâu. Khí trời ấm áp, Phong Duyên Thương vẫn ăn mặc như cũ, chiếc áo khoác choàng lông cáo dày cộm lặng đẹ. Nhìn chỉ có hắn đã ăn mặc kỳ quái. Hai tay ôm ngực, nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn hắn đi tới rồi nói. Sao hôm nay, chàng trở về sớm như vậy, không phải một lát nữa còn phải đi ra ngoài đấy chứ? Phong thần tuấn lãng nghe nói như vậy, ý cười hiện lên tao nhã vô song, nhìn nhà sợ nhân không khỏi híp mắt lại. Không phải là nàng thích ta trở lại sớm hay sao? Tiến vào trong phòng, hắn cởi áo choàng ném qua một bên, áo choàng nguyện sắc không nhiễm một hạt bụi, hắn lại khôi phục dáng vẻ phiêu nhiên không nhiễm bụi trần. Thích! Nhưng ta sợ chàng lại để cho ta vui mừng vô ích một lúc lâu. Hé miệng, tiến đến gần hắn, nhà sợ nhân giang hai tay ra. Ý tứ kia rõ ràng một hắn ôm mình. Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng nói. Hôm nay có ít chuyện, đã giải quyết xong ta lập tức quay lại bùi nàng. Không phải nàng nay hết ẩm ý, đòi ăn hải sản hay sao? Ta đã phân phó người chuẩn bị, hôm nay để cho nàng ăn cho đủ. Thật sao? Tiểu thương tử vẫn là có chút lương tâm, ta cho rằng chàng đã quên mất ta rồi. Ngựa đậu nhìn hắn, mà lúm đồng tiền nhàn nhạt cười khẽ, có thể thấy được nàng thực sự vui mừng. Quên thiên hạ, cũng không thể quên nàng, gần đây đi sớm về trễ, ban đêm chưa ôm nhau ngủ, cũng chưa từng làm cái chuyện hứng thú nào khác, có phải nhớ nhung ta rồi không? Nhỏ giọng, hắn ôm lấy nàng dụ dỗ bên tai. Nhếch miệng, nhà sợ nhân nắm tay thành quyền đánh lên ngực của hắn rồi nói. Sắc phôi, trời vẫn còn sáng đấy. Cười nhẹ ra tiếng, hắn ôm nàng đi vào trong nội thất, vừa thủ thị rồi nói. Trời sáng, nhìn mới rõ ràng. Nhìn cái đầu của chàng. Nhỏ giọng khẽ quát, lỗ tai nhà sợ nhân đọ lên, bị hắn ôm cả người đi vào trong phòng, không còn nên tiếng kháng nghị. Năm mới đến, Lương Thành đã trải qua mấy lần sóng gió, cũng đã sang đèn kết hoa. Lúc này dân chúng chạy đi cũng đã trở về, triều đình cũng hỗ trợ dân chúng bị tổn hại, nên tốc độ trở lại của dân chúng cũng vô cùng nhanh. Cho đến năm mới, Lương Thành cũng khôi phục dáng vẻ như trước, cũng không còn xuất hiện tình huống thành không nhà trống. Theo lệ đón mừng năm mới qua đi, Bắc Vương cũng có tin tức chuyển đến. Bùi Tâm Dạ tạm thời ngưng chiến rồi, nhưng mà lão Tây Vương hiện tại của Tây Cương đã bị vây trong phủ. Thật ra thì chỉ cần một động tác của Bùi Tâm Dạ, lão Tây Vương cũng đã không còn nữa. Chị nạ, có thể bởi vì năm mới đến, cũng có thể là vì hắn chơi còn chưa đủ, cho nên giống như là trò chơi mèo vườn chuột vậy. Vây khốn thệ thủ phụ của Tây Cương, sau đó vui vui vẻ vẻ nghênh đón năm mới. Nhìn người khác lo âu khủng hoảng, chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ đi. Nghe xong những tin tức này, nhà sở nhân không có lời nào để nói. Nặng tin là thật, Bùi Tâm Dạ chỉ là chơi đùa với lão Tây Vương, dựa vào tâm tính của hắn, sợ rằng phải hành hạ lão Tây Vương phát điên, hắn mới bỏ qua. Chạy trong nắng ấm, tưởng tượng dáng vẻ bông tuyết trắng xóa cả bầu trời của phương Bắc, lấy tính hình đó, sợ rằng chiến tranh cũng sẽ tiến hành không nổi nữa rồi. Cần Vương thì sao? Bên cạnh truyền đến âm thanh chậm thấp và quen thuộc, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày cong cong. Còn bận hơn trước, có thể chỉ cần 2 tháng nữa thôi, sau 2 tháng cũng không còn cần hắn làm trụ nữa rồi. Nhìn Diêm Cận, nhà sợ nhân rất vui mừng, hắn khôi phục lại rất nhanh, hiện tại không chỉ có thể xuống giường đi bộ, chính là tùy ý nâng cánh tay, hắn cũng có thể làm được. Mày kiếm mắt sáng, gò má tuấn lãng, ánh mặt trời cũng không xua tan được sự lạnh lùng trên gương mặt hắn. Đi tới, thân thể cao lớn vẫn mạnh mẽ như cũ, căn bản là không phát hiện hắn đã từng trọng thương. Khi đó còn nói đi bờ biển đi dạo lỡ mà, làm hết Tết đến cũng không đi được, hay là bây giờ chúng ta đi nhìn biển một chút đi. Nhìn bộ dạng Diêm Cận dường như rất nhàm chán, nhà sợ nhân đề nghị. Diêm Cận không thể không khẽ gật đầu, ngay sau đó hai người sóng vai mà đi, theo phía sau là binh tướng Diêm Trự Quân. Vậy mà còn chưa đi xa, phía trước đã có mật vệ của phụ cận vương nhanh chóng chạy tới. Mật vệ này là Chiêm Ninh, là mật vệ xuất quỷ nhập thần số 1 bên cạnh Phong Diên Thương. Hôm nay lại quang minh chính đại xuất hiện, khiến cho nhà sợ nhân phải ngượng đầu nhìn. Nghĩ muốn thử xem hôm nay mặt trời có bình thường hay không. Thuộc hạ gặp qua Vương Phi, Diêm Tướng Quân. Vương Phi, thuộc hạ phụng mệnh của Vương gia, đưa tin của Thái tử gia tới cho ngài, hình như hết sức khẩn cấp, xin Vương Phi thẩm duyệt. Nhà sợ nhân nhíu mày, nước mắt nhịn Diêm Cận. Sau đó, thò tay ra tiếp nhận thư tín ở trong tay Chiêm Linh. Mở ra, lấy thư ở bên trong, vừa nhìn nội dung bên trong không khỏi khẽ cau mày. Diêm Cận đứng bên cạnh cũng liếc nhìn bức thư, thấy rõ nội dung bên trong bức thư kia, sắc mặt cũng căng thẳng. Tôi nhi không ngừng đo bụng sao? Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, nước mắt nhìn thời gian thư tín được gửi là 5 ngày trước, không biết trong 5 ngày này tình huống của Diêm Tô như thế nào rồi. Theo như thư tín Phong Diên Thiệu gửi đến, căn bản làng cũng không đoán ra được nguyên nhân cuối cùng Diêm Tô vì sao lại bị đau bụng. Phong Diên Thiệu lại không tin thái y, cho nên mới phải viết thư cho làng. Người đừng có gấp, ta dùng kim điêu để quay trở về, có ta, làng ấy sẽ không có việc gì đâu. An ủi Diêm Cận, mặc dù nàng nói như thế nhưng vẫn có chút hoài nghi, làm sao sẽ có thể vô duyên vô cớ mà đau bụng đây. Khẽ nhíu mày, tuy đôi mắt kia vẫn trong trẻo như tuyết, nhưng hắn đang lo lắng. Huynh tốt nhất là nghỉ ngơi cho tốt, những người ở đây cũng có thể chăm sóc được huynh, ta đi thu thập một chút, một lát ta lập tức đi. Nói xong, nàng lập tức bước đi, chuyến đi ra biển vì vậy mà chết non. Khoác chiếc áo choàng lông cáo lên người xong, nhà sợ nhân trực tiếp đi tìm Phong Diên Thương. Phong Diên Thương đang ở ngự thư phòng, mấy ngày nay hắn đều ở nơi này xử lý chính sự. Hộ vệ vương phủ canh giữ bên ngoài thư phòng hoa lệ, nhà sợ nhân một tay nâng áo choàng lông cáo chạy nhanh vào trong thư phòng. Trong thư phòng chỉ có vẹn vẹn một mình Phong Diên Thương đang ngồi sau án thư, trên án thư là sổ con chất cao như núi. Tiểu thương tử đi tới, nhà sợ nhân bước chân rất lớn, hùng hùng hộ hộ. Người ngồi sau thư án mặc áo choàng đen bóng, làm tôn nên gọ má như ngọc của hắn. Nhìn tiểu nhân nhi nhanh chóng vọt tới trước mặt mình, giữa lông mày dâng lên sự dịu dàng. Thấy thư rồi sao? Ừ, nhưng hắn miêu tả không rõ ràng, cho nên ta không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tốt nhất ta nên trở về một chuyến. Nâng áo choàng lông cáo lên cho hắn nhìn, ý nạm lập tức sẽ đi ngay. Nhưng nhướng mày, rõ ràng là Phong Diên Thương không đồng ý, nhưng mà nhà sợ nhân vẫn không nháy mắt mà nhìn hắn, vẫn là bộ dáng lo lắng, sau đó thở dài. Nàng đi bằng gì? Điêu nhi, chẳng lẽ lại đi bộ sao? Chờ tới khi ta tới được hoàng thành cũng đã hết tháng riêng mất rồi. Căn cứ vào tốc độ của Điêu nhi, một ngày một đêm đã tới. Một mình nàng đi ta không yên lòng. Từ sau thư án đi ra, hai ngày này hắn chưa được ngủ ngon giấc, đầu lại bắt đầu đau. Ta bay trên trời, ngỡ lo lắng cái gì, xử lý xong ta sẽ quay trở về, dù sao cũng có Điêu nhi, tốc độ rất nhanh. Tiến đến ôm eo của Phong Diên Thương, nhà sợ nhân ngựa đầu nhìn hắn. Cuối đầu, Phong Diên Thương giơ tay vuốt má nàng, một hồi lâu mới gật đầu một cái rồi nói. Cẩn thận một chút, sớm trở lại. Ừ, cha chú ý giữ gìn thân thể, ta không đau lòng chàng, cũng không có người đau lòng cho chàng đâu. Cưỡng chân hôn lên môi hắn một cái, rồi cảnh cáo. Vậy thì mau chóng trở lại mà yêu thương ta. Cười khẽ, ôm lấy nàng, cúi đầu dây dưa môi của nàng. Chuyện miên một hồi lâu, nhà sợ nhân nghiêng đầu đẩy hắn ra rồi nói. Ta đi đây. Dứt lời là xoay người bước đi, cơ hộ là chạy. Nhìn nàng rời đi, Phong Diên Thương không thể không lắc đầu. Hài tử trong bụng Diên Tô có lực hút rất lớn đối với nàng. Dùng kim điệu làm phương tiện đi lại chính là sự lựa chọn sáng suốt. Dùng áo lông cáo bao lấy mình, nằm sấp trên lưng kim điêu, gió lạnh gạo thét bay qua đỉnh đầu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của kim điêu. Càng tiến đến gần phương Bắc, nhiệt độ càng thấp, không gian trắng như tuyết đập vào mắt, nhà sợ nhân lại không nghĩ nhiều như vậy. Hôm sau, lúc buổi sáng, xa xa đã nhìn thấy hoàng thành, đương nhiên còn có hộ quốc tự cách hoàng thành mười mấy dặm. Từ trên trời nhìn xuống, dường như rất gần, xoại một bước là có thể tới. Kim điêu trực tiếp bay đến hoàng cung, cung điện trùng điệp, xoay hai vòng tìm được ngự hoa viên, đôi cánh khổng lồ lúc rơi xuống, phá hư vài tòa núi xạ xung quanh. Tụt xuống khỏi lưng kim điêu, tứ chi nhà sợ nhân cũng có chút không còn cảm giác. Cung nhân trong cung thấy kim điêu quanh quẩn trên bầu trời nên đã tụ tập trước ngự hoa viên từ sớm. Nhìn thấy nhà sợ nhân ngồi trên lưng kim điêu, rồi rít chạy tới đỡ. Vương Phi, ngài có khỏe không? Ta không sao, đợi ta đến chỗ của Thái tử Phi. đi đứng cũng có chút không vững, nhà dẫn nhân nương theo sức lực hai bên nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên. Trong cung của Diêm Tố toàn người là người, cung nhân một đám, thái y một đống, loan giá của Phong Duyên Thiệu cũng ở đây, có thể thấy được Phong Duyên Thiệu cũng ở bên trong này. Đi vào cung điện thì có công công lớn tiếng thông báo Cần Vương Phi đến, một nhóm người bên kia lật đật chạy ra ngoài. Cần Vương Phi, ngài đã trở lại, ngài mau tới xem cho thái tử phi một chút, đau 7 ngày rồi, bọn thần cha không ra nguyên nhân gì, chỉ mong Cần Vương Phi mau sớm trở lại. Mấy thái y đi theo, một bên vừa nói lại tình hình, hai cung nữ dìu nhà sợ nhân đi tới, nước nhìn bọn hắn, nhà sợ nhân lời phải nói chuyện. Cần Vương Phi, ngài bị sao vậy? Thật bất ngờ khi Mẫn Phi lại ở nơi này. Từ bên trong ra ngoài, nước mắt nhìn nhà sợ nhân được hai cung nữ dìu đi, kinh ngạc mở to mắt. Ta không sao, đi thôi, ta vào xem một chút. Mẫn Phi tiến lên, thay hai cung nữ đỡ nhạc sợ nhân đi vào trong nội thất. Không khí ấm áp, đồng thời còn kèm theo tiếng khóc của Diêm Tô. Bên giường, Phong Diên Thiệu mặc bộ trường bào màu vàng lịch sự mạnh nho nhã, đang nắm tay của Diêm Tô, gương mặt lo lắng. Ngũ ca. Đi tới, nhà sợ nhân kêu một tiếng, người bên giường lập tức quay đầu, vội vàng nói. Sợ sợ, lại đi xem một chút, cuối cùng là Tô Nhi bị cái gì? Bước mấy bước đến bên giường, Mẫn Phi đỡ nàng ngồi xuống, sau đó lui ra sau. Diêm Tô mặc quần dài mỏng manh, bụng nhô lên, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, là rất thanh tịnh nhưng lại rất đau. Nhìn thấy nhạc sợ nhân, một giây sau nước mắt chạy dài ra. Sợ nhân, ta đau quá. Thả lỏng người ra đi, ta đã trở lại rồi. Tay nàng thật lạnh nhưng cũng đành vậy, bắt lấy tay của Diêm Tô, dùng ngón tay bắt mạch nơi cổ tay của Diêm Tô. Trong phòng trừ tiếng hít thở khổ sở của Diêm Tô, còn lại đều là nặng nặng. Nhíu mày lại, nhà sợ nhân ngẩng đầu, tầm mắt quét từ trên xuống dưới tất cả mọi người có mặt trong phòng, lại quét mắt khắp cả căn phòng một lượt, sau đó tầm mắt cố định ở nơi đầu giường. Buông tay Diêm Tô ra, nhà sợ nhân đứng dậy, giơ tay nến, dùng móng tay kẹp ra một vật thể bằng thanh sắt màu đen to bằng gần cây tam loại lớn từ trên đầu giường ra. Những người khác không hiểu, chính Diêm Tô cũng không biết nơi đó từ khi nào lại có thứ này. Cầm chân sắt dài màu đen kia, nhà sợ nhân nghiêm túc nhìn một chút, sau đó bắt lấy tay của Diêm Tô, theo ngón tay của nàng đâm vào tay của Diêm Tô. Diêm Tô kêu đau một tiếng, theo kim châm đi vào. Trong nháy mắt, âm thanh của nàng giảm dần, mắt cũng mở ra, miệng há to để hô hấp, dường như thoải mái hơn rất nhiều so với vừa rồi. Còn đau phải không? Nhìn nàng, nhà sợ nhân nhẹ giọng hỏi. Đảo mắt nhìn nhà sợ nhân, khóe môi Diêm Tô tràn ra nụ cười. Không đau. Không sao, sẽ không đau nữa đâu. Rút châm dài ra, Diêm Tô cũng thở ra một hơi. Phong Diên Thiệu nhìn cây châm trong tay nhạc sợ nhân, con ngươi thâm thủy không thấy đáy. Đây là cái gì? Cầm châm dài trong tay, nhạc sợ nhân đứng lên nói. Là thuốc giải thôi, loại độc này làm cho người ta đau đớn, bình thường thuốc giải cũng ở gần đó. Khẽ đỏ mắt, thật ra thì nhạc sợ nhân đang nói náo. Có người hạ độc sao? Hai tử của ta có sao không? Vừa nghe đến chữ độc, vẻ mặt Phong Diên Thiệu khẩn trương hẳn lên. Hai tử của ngươi không có việc gì, chỉ là khiến cho người lớn đau đớn mà thôi. Cầm châm tránh ra, hình như Phong Diên Thiệu còn muốn hỏi cái gì nữa, nhưng cũng không có mở miệng. Mẫn Phi vẫn đứng bình tĩnh ở một bên, thấy nhà sợ nhân đi ra ngoài, ngay sau đó nàng ta cũng đuổi theo. Mọi người vẫn còn tụ tập bên ngoài, nhìn thấy nhà sợ nhân ra ngoài, lập tức vây quanh, hỏi thăm tình huống. Giơ tay lên, đưa châm dại trong tay ra nói. Ta đã châm cứu cho thái tử phi, nàng ấy đã buồn ngủ, chư vị cũng nên trở về đi thôi. Nếu còn ầm ĩ thái tử phi, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ tức giận. Mặt nhạc sợ nhân không chút thay đổi nói, hơn nữa còn đưa châm dại ra cho mọi người nhìn, khiến mọi người không khỏi im lặng, sau đó khom người hành lễ rồi rít dậy đi. Cần Vương Phi là người thực sự hạ độc thái tử phi hay sao? Đợi đến khi mọi người lui ra, Mẫn Phi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mở miệng hỏi. Cúi đầu nhìn châm dài, nhà sợ nhân lắc đầu một cái rồi nói. Không phải nhắm vào làng ấy. Vậy thì nhắm vào ai đây? Mẫn Phi không hiểu, muốn biết đáp án. Nhà sợ nhân không nói, nhắm vào người nào sao? Đương nhiên là nhắm vào chính nàng rồi. Bùi Tập Dạ, chắc chắn là hắn biết nếu Diêm Tô không khỏe, Phong Duyên Thiệu chắc chắn sẽ tìm nàng. Cho nên vì để cho nàng tới đây, hắn mới dùng một chiêu như vậy. Hạ độc cũng thuốc mê cho Diêm Tô, để cho nàng ấy có cảm giác bản thân mình suy yếu. Thật ra thì thân thể nàng vẫn còn rất tốt, chỉ là trong ý thức cảm thấy suy yếu thôi. Có lẽ người kia hiện vẫn còn ở trong hoàng thành, cũng có lẽ ẩn núp một chỗ hẻo lánh trong cung. Hắn ở trong hoàng cung này đã hơn một tháng, đương nhiên hiểu rất rõ địa hình nơi đây. Đúng như hắn mong muốn, hiện tại nàng đã trở lại. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là hắn muốn chơi cái trò gì. Bởi vì năm ngoái, Diêm Tô bắt đầu đau đớn, làm âm ý cả hoàng cung, khiến trên dưới cũng không dám răng đèn kết hoa, nghênh đón năm mới. Hiện tại Diêm Tô đã khỏe, không còn đau nữa. Mọi người trong cung cũng đều răng đèn lồng màu đỏ, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả đêm tối. Nhà sợ nhân không có xuất cung, lưu lại ở trong cung của Diêm Tô. Lúc gần tối, nàng ăn một ít, lập tức cảm thấy buồn ngủ. Nhà sợ nhân trở lại phòng ngủ tạm để nghỉ ngơi. Cởi áo choàng lông cá màu trắng xuống, xoay người vén bình phong lên, tay vừa mới đặt lên bình phong, nghiêng mặt khóe mắt, nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Dừng lại động tác, nhà sợ nhân lạnh giọng khẽ quát. Lén lén nút nút, cảm thấy rất thú vị hay sao hả? Đúng như bạn thừa đoán, người trở lại thật nhanh. Giọng điệu bất cần đời vang lên từ trên giường, ánh đèn yếu ớt, một người tùy ý ngồi trên giường, giống như nàng của nhà mình. Không thể chờ đợi mà muốn đánh nhau với ta một trận nữa rồi hả? Ta thật đúng là đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt cho ngươi, gấp gáp như vậy làm cái gì? Nhà sợ nhân xoay người, bên ngoài cười như bên trong không cười, nhìn người đang ngồi trên giường kia, ý vị khiêu khích rất nồng đậm. Chỉ nói mà không làm, là một mực cứ ở Nam Cương, tính toán không quyết chiến cùng bản thiếu hay sao? Bùi Tập Dạ sẵn giọng, là một bộ dạng không thể không chờ đợi, muốn quyết đấu cùng với nàng. Xem ra, ngươi cực kỳ vội vàng. Từng chữ từng câu, nhà sợ nhân cảm thấy có lẽ hắn biết chuyện Diêm Cận bị thương. Nếu là hắn biết rồi, như vậy rất có khả năng phát động chiến tranh, phía Bắc đã muốn loạn. Làn dựa vào đầu giường, chân dài thẳng tắp để ở bên mép giường, ngọn đèn dầu u ám chiếu sáng, nhìn hắn không kiềm chế được mà đứng lên. Còn người tinh xảo nhìn chăm chăm sắc mặt bất định của nữ nhân, lốm đồng tiền nhàn nhạt cười đến vô hại. Đã suy nghĩ làm thế nào để đối phó với bạn thiếu sao? Nếu như nàng muốn Phong Diên Thiệu biết bạn thiếu tới, nàng nên sớm nói cho hắn biết, nàng lại đang suy nghĩ bạn thiếu có phải là đã biết Diêm Cận bị thương rồi hay không? Ai nha, bạn thiếu đã biết gì đâu? Bùi Tập Dạ là vẻ mặt rất đáng đánh đòn, rất khoa trương nói ra. Nhà sợ nhân nghe xong lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn hắn như đào. Nhìn nàng trợn mắt, Bùi Tập Dạ cười rất vui vẻ, rung đùi, vẻ rất tự đại. Không biết thì thế nào, không biết lại tới khiêu khích ta sao? Hoàng thượng như ngươi, làm thực là nhàn nhã. Dõi mắt khắp thiên hạ, ngàn vạn anh hùng hào kiệt, việc khiêu khích một nữ nhân như ta khiến cho ngươi rất có cảm giác thành tựu hay sao? Nhà sợ nhân khẽ quát, rất muốn phun cứt chó vào mặt của hắn. Đây không phải là khiêu khích, bản thiếu tới thông báo cho làng nghênh chiến. Hắn ngồi thẳng dậy, bật thốt lên hai chữ, trong mắt tinh xảo cong cong nhìn nàng cười híp mắt, có vẻ như không phải là nói giỡn. Nghênh chiến sao? Bắc Vương điện hạ, ngươi tìm nhầm người rồi. Ta gần đây đang điều lý thân thể, chờ thụ thai đầu, không có tâm tình chơi cùng với ngươi. Nàng nói như vô ý, nhưng thành công chọc tức Bùi Tập Dạ. Không để ý tới nơi nghênh chiến vừa rồi, đứng lên nhanh chóng, đến trước mặt Nhạc Sợ Nhân, con người tối tăm nói. Không được, ta không cho phép nàng sinh con cho hắn. Hắn cơ hội rống lên với nàng, Nhạc Sợ Nhân hơi híp mắt, lỗ tai ong ong. Ta sinh con cho trượng phu của ta, liên quan gì tới ngươi? Hắn không còn trưng ra cái bộ mặt mặc nàng bắt nạt, Nhà sợ nhân nhất thời cũng không còn tức giận. Mới vừa rồi nặng nghẹn muốn chết, khẩu khí của hắn thật đáng đánh đòn. Ta nói không được là không được. Nhạc Sợ Nhân, nàng nghe rõ cho ta, nếu như nàng dám sinh con cho hắn, ta đạp bằng đại yến. Hắn giống rất to, tạm thời không biết thật lòng hay là giả vợ, thế nhưng khí thế kia lại rất dọa người. Bệnh của ngươi đúng là thật không nhẹ. Thứ cho ta nói thẳng, hậu cung lão nhân gia ngài không có nữ nhân sao? Cứ bám lấy ta là có ý tứ gì? Thật không thật, mà giả không giả. Ta thật không thể hiểu được ngươi. Ngàn dặm xa rồi, ngươi thiết kế bẫy để ta trở về, lại nói khó hiểu thì cũng thôi đi, lúc này lại còn tức giận. Có lẽ ngài nên đi tìm đại phu khám một chút, tinh thần ngài có vẻ không được bình thường cho lắm. Buồn cười, mỗi lần nói chuyện cùng hắn là không thể dùng giọng nói bình thường được. Chờ nói lạ sang chuyện khác, bản thiếu muốn nàng phải thật khỏe mạnh, nếu không, nàng cứ chờ đấy. Hắn đưa ngón tay chỉ thẳng vào mũi của nàng, dường như muốn đâm trọn nó. Nàng giơ tay hất tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng, đi vòng qua hắn rồi ngồi xuống một bên nhuyễn tháp nói. Là chính sự đi, ngươi đã biết Diêm Cận bị thương, ngươi muốn làm gì đây? Nàng không thể chịu nổi cái dáng vẻ dương dương tự đắc kia của hắn. Chọc tức được hắn, nàng cảm thấy rất thoải mái. Sắc mặt Bùi Tập Dạ như cũ không đổi, ngọn đèn dầu chiếu sáng phía xa dường như không lọt được qua con ngươi tối đen của hắn. Cơ hội ngàn năm có một, tất nhiên là lợi dụng công thành chiếm đất, đoạt phần lớn ranh giới của phía Bắc vực rồi. Hắn ngồi xuống thẳng giường, thanh âm đã bình tĩnh rất nhiều nhưng vẫn có vẻ không hài lòng. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, khóe môi cười một cách châm chọc. Quan hệ hữu nghị không tới một năm, ngài đã tính toán trở mặt rồi hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngài đường đường là đương kim thánh thượng, vậy mà công phu chạm mặt còn nhanh hơn cả lật sách, giống như đứa trẻ con bọc tã, khi thì đi thải, khi thì lại tiểu tiện, thế nào cũng được hay sao? Nàng công khai diễu cợt, không ngoài ý muốn, nghe thấy hơi thở của Bùi Tập Dạ không thuận. Nàng đi theo bản thiếu mặc kệ nàng đã thất thân cho người khác, chỉ cần nàng là thê tử của bản thiếu. Như vậy bản thiếu nếu không tranh giành biên cương, vĩnh viễn hòa hảo với đại yến. Hắn nói điều kiện với nàng, nhưng giọng điệu còn như vẻ là ta bị thua thiệt. Lão lương muốn phun chó vào mặt của ngươi, lời kia mà ngươi cũng nói ra được hay sao? Hỗn đản, muốn đánh có đúng không? Lão lương đánh nhau với ngươi. Như vậy đi, hai chúng ta đánh nhau đủ luôn. Nhà sợ nhận biến sắc mặt, ánh mắt sắc như đạo nhìn hắn, rõ ràng bản thân bị bệnh thần kinh, lại còn cứ mở miệng ra là ta vị nàng. Hắn có mấy phần thật lòng hay giả dối, nghe khẩu khí của hắn, người ta cũng không nghĩ hắn đang thật lòng. Nàng lại muốn thi triển tài năng sao? Nàng phun vào mặt bản thiếu một chút đi, nói không được thì nói làm cái gì? Hắn nhướng mày, bỗng nhiên vui mừng nói, lúng đồng tiền nhàn nhạt nhịn rất đáng yêu. Nhìn cái bộ dáng kia của hắn, nhà sợ nhân chẳng nói nổi được nữa. Nàng hít sâu một cái rồi mới nhìn hắn nói, ta biết ngươi tới đây là để tuyên chiến, trước kia chúng ta cũng đã từng nói đến việc quyết chiến với nhau, hôm nay chuyện cũ nhắc lại. Được, ta biết thời gian tuyên chiến sắp tới bắt đầu rồi, ngươi cút đi, lão nương nghênh chiến ngươi. Nàng không được đổi ý, rời khỏi đây không được đi biên quan Nam Cương nữa, phải quay trở về kinh ngay lập tức. Hắn đứng lên, tuy nói đến việc quyết chiến, nhưng không khí này thật đúng là không nhịn ra dáng vẻ quyết chiến. Ngược lại hắn như muốn tách nàng vào Phong Diên Thương, kệ trời nam người đất bắc. Không liên quan gì tới ngươi, cút đi. Nàng nhìn hắn lạnh lùng, chữ cút kia tựa như rít từ kẽ răng mà nói. Bùi Tập Dạ vui mừng, thân thể di chuyển liền biến mất, cửa sổ bật mở, gió lạnh thổi vào phòng, đèn dầu lay nát. Nhà sợ nhân thở phào một hơi, nằm lại trên giường chìm vào chậm tư. Nàng đi lên phía bắc, Phong Duyên Thiệu chắc chắn rất đồng ý, bởi vì hắn lo lắng Bùi Tập Dạ sẽ dùng ngợi vô giáo đối phó với thiên quân vạn mã của đại yến. Cho dù quân đội có đông đến đâu, người vô giáo cũng đâu phải là ít, có nàng ở đó sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Lại nói, giờ Xiêm Cận không ở biên cương phía bắc, cấp dưới mặc dù vẫn công tác ở cương vị của mình, nhưng sĩ khí cũng không còn như trước. Nhưng nếu nàng đi bắc cương, sẽ lại chú ý của Bùi Tập Dạ. Tại sao nàng phải làm cho hắn vui vẻ chứ? Như vậy sẽ chọc cho Phong Duyên Thương tức giận. Suy nghĩ một lúc nào, nàng lắc đầu một cái. Chuyện này mình phải thương lượng thật kỹ với Phong Duyên Thương mới được. Nàng không muốn hắn không vui. Nghĩ đến đây, làng niên không thể ngồi yên, nàng mặc y phục thật dày, khoác một chiếc áo lông cáo bao thật kỹ thân thể mới cầm đèn lồng đi ra ngoài. Ở hoàng thành, đêm tối còn lạnh hơn cả ban ngày, bầu trời mờ mịt hắc ám, từ trên cao nhìn xuống, cả thiên hạ chìm trong bóng đêm. Dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình. Kim Điều đưa nàng tới hoàng thành, hướng phương nam mà đi. Kim Điều gần như không nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ bay suốt đêm như vậy, huống chi lại chở thêm Nhạc Sợ Nhân trên lưng, tốc độ cũng dần chậm lại, nhưng so với các phương tiện đường bộ vẫn còn nhanh hơn mấy lần. Rạng sáng, Tiểu Kim Điêu rốt cuộc cũng bay đến bầu trời của Lương Thành. Trong đêm tối, dưới đất mấy ngọn đèn cầy cũng không chiếu sáng được bao nhiêu, nhưng nó lại thịnh rất đúng, chính xác trận Nhà Sợ Nhân xuống cung điện ngày trước, Phong Diên Thương vẫn nàng nghỉ đêm. Đôi cánh khổng lồ quạt gió khiến các thị vệ canh giữ không phải phải lùi về phía sau. Vương Phi, sao ngài đã trở về rồi? Là xuất hiện khiến rất nhiều người kinh ngạc, nơi này nhiệt độ không thể so với Hoàng Thành, Nhà Sợ Nhân vừa cởi áo khoác vừa nói. Không được ư? Thế nào, vây quanh ta đông thế này, Tiểu Thương tự ngủ rồi sao? Không lẽ hắn đang làm chuyện gì không thể gặp người khác sao? Mượn ánh sáng từ những ngọn đèn, nàng đảo mắt một vòng, nhìn biểu tình của mọi người, tựa như việc nàng quay lại là chuyện rất thần kỳ thì phải. Đương nhiên là không phải, vương gia bị nhiễm phong hàn đã sớm đi nghỉ rồi, thập bát vương gia đã sắc thuốc cho vương gia uống, chúng thuộc hạ nghĩ may mắn vương phi ngại đã trở lại, vương gia có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Bọn họ vội vàng giải thích, chỉ sợ Nhà Sợ Nhân hiểu lầm. Hắn nào dám? Được rồi, ai về nhà đấy đi. Nhà Sợ Nhân phất tay giải tán, nhanh chóng chạy lên bậc thang, đẩy ra cửa phòng nặng nề giữa nách người đi vào. Một ngày một đêm không ngủ, giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ, ném áo khoác lông cáo lên ghế, nàng đi vào phòng ngủ, cả phòng tối mịt không đốt đèn, mượn ánh sáng từ ngoài có thể nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường. Người trên giường hít thở nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ, xem ra hắn đúng là nhiễm phong hàn, ngủ say như vậy. Mở mập đến bên giường, Nhà Sợ Nhân nhìn người đang nằm trên giường không nháy mắt, nàng không nhìn rõ mặt của hắn, do đó âm thầm đưa tay vào trong chăn tìm cổ tay hắn, làm muốn biết hắn bệnh nặng hay nhẹ. Không nghĩ vừa đụng phải tay hắn nên bị hắn nắm chặt cổ tay, không đợi nàng mở miệng, thân thể bị một nực kéo nàng lên trên giường, nàng đập nước xuống giường vang lên một tiếng phịch. Ôi, đau!

Quả nhiên hắn rất lo lắng cho người muội muội ruột thịt bị vây trong cung cấm. Huynh yên tâm, cũng không có chuyện gì đâu, ta châm cứu cho Diêm Tô một chút là được rồi. Nàng không dám nói đây là kế sách của Bùi Tập Dạ để dụ nàng trở về. Hắn đang bị thương, nàng không muốn làm hắn kích động thêm nữa. Vậy thì tốt rồi, nàng đi cả đêm sao? Hắn nhìn nàng, đôi mắt sắc bén không khỏi có mấy phần khó hiểu. Nàng không phải là người hấp tấp vội vàng. Hoàng thành quá lạnh, đột ngột trở về khiến ta không thích ứng kịp. Diêm Tô cũng không có chuyện gì, vậy ta liền trở về đây. Vẫn không thể nói cho hắn chuyện của Bùi Tầm Dạ, là không nhé mắt biện ra một lý do. Làm phiền nàng rồi. Hắn gật đầu một cái, biết Diêm Tô không có việc gì, hắn liền cảm thấy an tâm. Không phiền, cũng đâu có tốn bao thời gian đâu. À đúng rồi, hai ngày nay đã hết hạn thuốc rồi cũng đúng không? Thập bát không châm cứu được, buổi chiều sau khi uống thuốc xong thì đến tìm ta châm cứu cho huynh. Nhà sợ nhân đi tới trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn bắt mạch, từ từ mở trừng hai mắt, sau đó gật đầu một cái. Không thành vấn đề gì, chỉ là hơi thiếu máu, buổi tối ta làm dược thiện cho huynh ăn, huynh ăn ngon lại bổ máu. Đôi mắt Diêm Cận hơi thay đổi. Là truyền máu cho ta, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt. Nhà sợ nhân hơi nhíu mày rồi cười khẽ nói. Tình huống của hai chúng ta không giống nhau, là hai trường hợp hoàn toàn khác, với lại máu của ta mất đi cũng đã bù lại được rồi. Cảm ơn. Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, bé lọng Diêm Cận cảm thấy nhẹ nhõm, hai chữ cảm ơn nói ra rất gọn gàng, dứt khoát. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái rồi qua loa gật đầu nói. Không có gì. Đôi con người tựa như băng tuyết tan, chỉ xẹt qua một chút ý cười. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Phong Diên Thượng không cho phép Nhạc Sợ Nhân đi phương Bắc, nên liền ở lại nương thành cùng hắn. Tin tức Bắc Cương đôi lúc gián đoạn, thường cùng truyền về cùng một lúc với Tây Cương. Lão Tây Vương bị vây lại đô thành, Bắc Vương tuyên chỉ cần Tây Vương đầu hàng và lễ bái hắn, hắn liền tha chết cho lão giả Tây Vương. Vậy mà lão Tây Vương có chết cũng không chịu khuất phục, còn phải sứ giả đến mắng nhiếc Bùi Tập Dạ. Bắc Vương đúng là một chút cũng không khách khí, một đạo sơ nên làm thịt sứ giả Tây Vương luôn. Cái gì mà hai bên giao chiến không được chém sứ giả, hắn ta khinh thường, làm hắn mất hứng thú, chỉ còn có một con đường chết. Ngày 15 tháng Giêng là ngày tổ chức lễ hội đèn lồng của Đại Yến, Bắc Cương tổng tấn công vào đô thành Tây Cương, lão Tây Cương tự sát trên ngai vàng, máu tươi chạy dài ba thước, chính thức kết thúc trăm năm vương triệu Tây Cương, phần lớn lãnh thổ nhập vào bản đồ của Bắc Cương. Cũng lúc đó, Đông Cương vẫn luôn không ngừng xung đột và quấy rối với nơi đóng quân tại biên giới của Bắc Cương. Nơi đóng quân của Diêm Tự Quân cũng tại vùng Đông Bắc, quan hệ giữa Đại Yến với Đông Cương cũng không thân thiết mà mấy. Không giống với Bắc Cương, Nam Cương ngược lại rất an phận, đệ tử cái bang du tạo sang hộ, đi khắp từ Nam vào Bắc, từ Tây sang Đông rất có tác dụng. Nhà sợ nhân đợi đến khi thế cục đã vững vàng mới tiếp tục kế hoạch xây dựng tế thế đường tại Nương Thành. Làng cũng thường xuyên liên lạc thư tự với Thích Kiến, tế thế đường tại Quan Châu, hắn cũng đã bồi dưỡng ra không ít người, đến lúc đó có thể đưa đến Nương Thành giúp sức. Vậy mà, khi mà kế hoạch này vẫn còn trong trứng nước thì phương Bắc đã chuyển tin đến, đúng như nhà sợ nhân dự liệu. Trong một đêm, Diêm Tự Quân đi tuần tra liền phát hiện mấy miệng giếng xuất hiện khá kỳ lạ. Xung quanh giếng, giá lạnh lạ thường, dường như nước giếng lại sôi sùng sục, giống như chỉ là hơi nước bình thường. Mới nhìn thì giống với ôn tuyển, nhưng thực chất thì lại không phải ôn tuyển. Có một binh sĩ muốn thử nước có ấm hay không đã đưa một ngón tay vào trong nước, kết quả bị tổn thương do quá lạnh. Đến hiện tại ngón tay kia vẫn chưa có chi giác, càng trị liệu càng nặng hơn, chỉ sợ không giữ được ngón tay kia. Chuyện này vừa xảy ra, Tuệ Bạch cùng Phí Tông vội vàng báo cho bộ binh, đồng thời phái người ra soi thúc ngựa đến Nam Cương. Cái giếng quỷ dị như thế này chỉ có nhà sợ nhân mới có thể giải quyết được. Khi nhận được tin tức kia, nhà sợ nhân cũng đã đoán ra đây tuyệt đối là âm mưu của Bùi Tập Dạ. Nàng không đến biên cương với phương Bắc, hắn giải quyết xong chuyện của Tây Vương nên có thời gian chơi với nàng. Thường thế của ta đã tốt hơn phần nửa, ngày mai ta sẽ quay trở về lại biên quan. Diêm Cận sắc mặt tối tăm, âm thanh âm chậm. Hoàng Duyên Thượng ngồi trên ghế chủ tọa, một thân bạch y sạch sẽ. Bên cạnh hắn là một chiếc lò sợi, kể cả khi ở trong doanh trường, hắn không bao giờ cách lò sợi quá xa. Cũng được, nhưng những chiêu trò của hắn, người bình thường khó có thể giải quyết được. Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như gió xuân, như sắc mặt tối tăm ẩn ẩn tức giận. Nhà sợ nhân ngồi bên cạnh, trên tay là lá thư của Tể Bạch, nghe bọn họ nói chuyện, nó không khỏi lắc đầu nói. Thế nên để ta đi đối phó với hắn là tốt nhất. Không được, không được. Hai giọng nói đồng thời bác bỏ ý kiến của nàng, nhà sợ nhân nhướng lông mày, nước mỗi người một cái.

Nhà sận nhân nhấc tay gõ gõ vào ót của hắn. Nàng đang không vui đâu nhé. Làm vì ta biết. Bắt được tay của nàng, Phong Duyên Thương cười khẽ. Tuy rất hưởng thụ vợ chồng đồng tâm cùng tiến cùng nổi, nhưng cứ luôn ly biệt thế này quả thực quá đả thương lòng người. Tiến hay nổi đều phải cùng nhau, nhưng hai chúng ta đều không thích nổi, vậy chỉ còn cách cùng nhau tiến lên thôi. Dù có gió tanh mưa máu, hai chúng ta cũng đều bước chung một con đường. Đợi đến khi già rồi, nhớ lại khoảng thời gian này cũng là một điều tuyệt diệu. Ôm lấy cổ của hắn, nàng nghĩ đến lúc kết chuyện này xong, mặc kệ nàng thắng hay thua buổi tập dạ, nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến khi ta già, nàng mới chỉ là một phu nhân trung niên xinh đẹp. Năm nay nàng mới chỉ 16, đúng là kém hắn rất nhiều tuổi. Chàng lại cùng ta nói đến vấn đề này sao? Ta đang lo lắng đến lúc ta già, chàng liền chê ta không đủ trẻ trung xinh đẹp kìa. Nàng hôn hôn gò má của hắn, vô luận hắn biến thành hình dạng nào, nàng đều yêu thích. Bão tuyết ở phương Bắc đúng là hoàng thành không so được. Đây là lần đầu tiên nhà sở nhân thấy cảnh tuyết như vậy. Mọi nơi trong tận mắt đều là trắng xóa, hơn nữa trên mặt trời chiếu rọi như thế này, trong nháy mắt nàng gần như cảm giác chính mình cũng bị chiếu mù rồi. Hình như kim điệu là tự động điều tiết chức năng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bay nhanh mà vững vàng. Nhà sở nhân mặc rất dày, bao bọc như bánh trưng, cảm giác hành động được rất khó khăn. Hơn nữa lúc này nằm sấp trên lưng kim điêu, cảm giác như sức nặng này để ép nàng có chút không chịu nổi. Núi non trùng điệp phía trước, dãy núi chạy dài bị tuyết trắng bao trùm, trừ bọn dốc núi ở trên cao kia là hoàn toàn không phân rõ được đó là ngọn núi. Kim điêu rất chính xác đã tìm được chỗ đại doanh của Diêm Tự Quân, gào to một tiếng, quả thực nấn áp trời đất, khiến cho mạng nhĩ của nhà sở nhân cũng rung động ong ong cả lên. Tiểu xúc sinh, người kêu thật là khó nghe quá. Trong đầu ong ong biến mất, nhà sợ nhân quát lên một tiếng, thực sự quá khó nghe rồi. Bị nàng nói, kim điêu không vui lại kêu dài một tiếng, lần này còn vang dội hơn so với vừa rồi, khiến cho nhà sợ nhân thiếu chút nữa rơi từ trên lưng của nó xuống, rất hạ hệ bay dần xuống phía dưới. Bởi vì hai tiếng nó vừa kêu, binh tướng trong doanh trại cũng đã chú ý tới nó. Hạ cánh xuống bãi đất trống ở phía sau quân doanh, tốc độ hạ cánh quá cao khiến nhà sợ nhân trực tiếp lăn từ trên lưng của nó, đâm vào trong đống tuyết. Mẹ nó! Vùng vẫy bỏ dậy, phun ra một miệng đầy tuyết. Mặc dày, lại ngồi trên lưng kim điệu trong thời gian dài, khiến chân tay nạng tê cứng, giống như tượng gỗ. Thế nào, đã làm sấp trong tuyết rồi hả? Đứng lên đi! Sau đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, sau một khắc cánh tay bị túm này, hoàn toàn không dùng lực kéo lên từ đống tuyết mà đứng lên. Bị kéo dậy, nhà sợ nhân như con lật đật, cua cua lúc mới đứng vững được. Ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Cận, vừa cười, vừa giơ tay lên, vuốt đi tuyết trên mặt. Tiểu xúc sinh này, ta dạy dỗ nó mất hứng hay sao chứ, cố ý ném ta xuống, lương thực giảm một nửa rồi. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào kim điêu đứng sừng sững ở một chỗ, giống như tòa núi nhỏ, nhà sợ nhân nhếch nhác vô cùng. Khẽ cúi mắt nhìn nàng, vẻ mặt của Diêm Cận như họa mấy phần. Trên mặt trên tóc nàng đều là tuyết, nhìn những chỗ trên mặt nàng ấy vừa lo qua, tuyết cũng hóa rồi. Không khỏi giơ tay lên lấy tuyết ở trên tóc nàng xuống, vừa trầm giọng rồi nói. Có lạnh hay không? Vào quân trướng cho ấm áp. Không sao, ta mặc rất dày, nhìn một chút trông ta giống như một cái bánh trưng. Mà cho Diêm Cận gỡ hết tuyết trên tóc của mình, nhà sợ nhân cũng cười chính mình, bởi vì quá lạnh, gương mặt hồng hồng, nơi này so với hoàng thành lạnh hơn nhiều, thật ra đều là xương trắng. Còn người cùng một nhiệt độ với tuyết sẽ qua một chút ý cười, hạ tay xuống rồi nói. Đi thôi. Ừ. Nâng bước chân, cả một thân cũng trang phục và đạo cụ rất nặng nề nê bước theo Diêm Cận đi về phía quân trường. Nàng đi chậm, Diêm Cận phối hợp với nàng cũng thả chậm bước chân từ từ đi. Xa xa nhìn lại, giống như một thợ săn cao lớn, anh Tuấn, bên cạnh là một con chim cánh cụt. Muội tử, ngươi đã tới, tướng quân đã sớm nói ngươi nhất định sẽ đến trong mấy ngày. Đúng là tới thật. Ai ôi, có phải quá lạnh rồi hay không? Đi vào đây đi. Phí nấn mật giống như một con gấu, xa xa chào đón tới đây, âm thanh rung trời. Hắn đến gần, nhà sợ nhân giơ tay lên vỗ vỗ bạ vai hắn, y phục nặng nề dày cộm khiến cho nàng hoàn toàn có vỗ cũng không như không. Quả thực rất lạnh, chỉ là phong cảnh cũng rất đẹp mắt, tuyết trắng mênh mông, ánh mắt ta cũng bị chớp mù rồi. Lớn tiếng đáp lại, giọng nói của hai huynh muội cũng oang oang khắp doanh địa. Phí nấn mật cười to, giơ tay lên vỗ lại nhà sợ nhân, không dùng lực vỗ hai cái, vỗ đến nhà sợ nhân thoáng lắc lư. Diêm Cận ở bên cạnh giơ tay lên cách một khoảng cách từ phía sau nàng hơi ngăn lại, sau đó khẽ cau mày nhìn về phía Phí Nấn Mật. Người thù bớt lực lại đi. Phí Nấn Mật sững sờ, sau đó nhìn cánh tay tráng kiện của mình rồi cười miệng. Mỗi tử, ngươi không sao đấy chứ? Không có việc gì, chỉ là đừng có vỗ nữa. ngươi mà còn vô nữa thì ta cũng sẽ gục luôn. Đứng vững lại, nhà sợ nhân khoát khoát tay. Vậy thì tốt, đi thôi, đi vào trong trường cho ấm áp. Vì lớn mật cười to, sau đó để cho nhà sợ nhân đi vào trong quân trường. Mới vừa đi tới trước cửa quân trường, xem quân trướng dày cộm nặng nề bị đẩy ra, mặt Tề Bạch lộ ra ngoài. Cần Vương Phi, chúng ta lại gặp lại. Tề quân sư, mấy tháng không gặp, sao thấy người đã già thêm vậy? Bước một cái đi vào quân trường, hơi ấm đập vào mặt, khiến cho nàng không khỏi run lên, thật là ấm áp. Không thể như vậy sao? Buồn phiền nên tóc bạc trắng. Đoàn người đi vào, Tề Bạch thả rèm xuống, hoàn toàn ngăn cách, lạnh lẽo ở bên ngoài. Buồn cái gì? Nói nghe một chút. Cởi áo khoác lông cáo trên người, bên trong còn một tầng áo khoác dày cộm nặng nề nữa. Cởi xuống được mấy cái áo khoác nặng nề này, bây giờ mới tốt hơn nhiều. Dưới váy màu tím là một đôi giày da dê, bên trong lông dê tươi tốt, ấm áp vô cùng. Còn không phải do bác Cường làm những hành động lén lút kia sao? Biết rõ chúng ta không thể giải quyết, liền cố tình dùng cái này để trêu chọc chúng ta. Tướng quân còn bình tĩnh, chứ mấy ngày này vì lớn mật này đều muốn tức điên lên rồi. Tề Bạch vừa nói vừa lắc đầu, vì nơi mặt bên kia rất phối hợp với vẻ mặt hung dữ, quả thực là rất tức giận. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh lò sưởi ấm áp, vừa nghiêng đầu nhìn vì nấn mặt cười khẽ nói. Biết người tức giận, nhưng là không cần trừng mắt, dựng lông mày như vậy, khó coi chết đi được. Vì nấn mặt chớp chớp đôi mắt bỏ, sau đó tức giận nói. Khi người quá đáng, nếu như có lá gan, vậy thì cùng lão tử quang minh chính đại đánh một trận, không đánh cho bọn họ tè ra quần, lão tử không mang họ phí. Nhà sợ nhân cười đến không thở được, bên kia Tệ Bạch lắc đầu, Diêm Cận không chút cử động, vì nấn mật na hét kêu to đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Bọn họ chính là không muốn cùng ngươi đánh mới hạ ra hạ sách này, bởi vì các ngươi không thể làm gì, lại nói giờ đã đang trời đông giá rét, hoàn toàn không thích hợp để đánh giặc. Binh tướng Bắc Cương, bọn họ không sợ tổn thất, chúng ta còn sợ tổn thất đấy. Ta tới đây, ngươi cũng không cần tức giận nữa, đến lúc đó dẫn ngươi cùng đi đối phó bọn họ, cho ngươi hạ giận luôn. Tay đã ấm hơn, nhà sợ nhân xoay ngựa đi tới trên ghế ngồi xuống. Diêm Cận ngồi bên cạnh, rót một ly trà nóng để tới bên cạnh nàng. Cầm ly trà lên uống một hớp, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn nói. Gần như thế nào? Nơi này quá lạnh rồi, vết thương của huynh có khó chịu không? Rất tốt. Ngắn gọn hai chữ, cũng có thể nhìn ra hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn không thể động võ. Theo hắn đang nghĩ, hắn bây giờ không khác phế nhân lạ mấy. Không thể nóng lòng, muốn khỏi được. Một thân võ công của huynh cũng không phải là một năm hai năm mà luyện thành, vào lúc này thì không thể nóng vội. Nhẹ giọng an ủi, vì nấn mật đứng đối diện mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt Tề Bạch cũng là bình tĩnh, một đôi mắt chính đã lóe lên ánh sáng khác. Ừ, khẽ gật đầu, Diêm Cận nói ừ rất êm tai. Vì nấn mật ộ lên một tiếng, sau đó nước mắt nhìn Tề Bạch, lớn tiếng nói. Tướng quân, cũng không phải là nói chuyện không nghe, chỉ là mấy người chúng ta là một đám đại lão gia, nói chuyện không dễ nghe chút nào, tướng quân không thích nghe. Diêm Cận dương mắt lên, nước mắt nhìn phía nấn mật, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không dám nhìn lần thứ hai nữa. Chỉ là phía nấn mật không coi ra gì, sợ rằng vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, cũng là thói quen rồi. Nhà sợ nhân nghe nói thì cười ha hạ. Đó là bởi vì lời nói của ta có quyền uy, ta chính là bác sĩ phụ trách của hắn, mấy người nói vậy cũng là thuận miệng bịa chuyện, an ủi người khác thôi. Lời này có lý, phía nấn mật, ngươi đừng có mà nói bậy, nhiều người nhiều miệng khiến cho danh dự Cần Vương Phi bị hư hỏng. Tề Bạch gật đầu, giống như là đề cập đến một cái gì đó, chỉ là phi nấn mật không rõ ràng. Nhà sợ nhân cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tề Bạch một cái giữa lắc đầu nói. Ta không sợ bị người khác nói xấu, mồm là ở trên miệng người ta, thích nói thế nào thì nói thôi, đừng để cho ta nghe thấy là được. Bây giờ nói một chút, mấy ngày gần đây Bùi Tầm Dạ đã làm gì rồi hả? Ngày hôm trước, bão tuyết che đi tuyết đỏ. Nếu không, thực sự muốn để cho muội tự ngươi nhìn xem, xác tuyết màu đỏ kia, thiếu bao nhiêu là dọa người. Sau trận tuyết lớn, bọn họ không có động tác gì nữa, chỉ sợ rằng bị bão tuyết ngăn trở. Vì nấn mật nói xong, âm thanh vẫn vang vọng trong quân trường. Nhà sợ nhân gật đầu một cái rồi nói. Hắn bị bão tuyết ngăn cản, không làm được chuyện xấu, vậy thì đến phiên ta, Thiên Sơn Vạn Thụy tới một lần không dễ dàng, dĩ nhiên phải đưa hắn chút nễ ra mắt mới đúng. Đầu ngón tay xanh nhạt đánh vào tay ghế vịn, nàng từ từ rồi nói. Vì nấn mật nghe vậy trợn to mắt. Ta cùng muội tử đi. Sức nặng của ngươi, kim điêu của ta không chịu nổi. Nhớ mày, nhà sợ nhân rất thẳng thắn lắc đầu, nhìn phía nấn mật im lặng, Tệ Bạch cười khẽ. Chỉ bằng cẩn thận, Bắc Cường cũng là nơi nuôi dưỡng không ít các loài chim biết bay. Diêm Cận trầm giọng nói, hắn cảm thấy Bùi Tập Dạ nuôi nhốt những loài chim bay kia là đặc biệt đối phó với kim điêu của nhà sợ nhân. hắn không am hiểu chuyện này, không có việc gì đâu. Lắc đầu một cái, quả nhiên Nhạc Sợ Nhân là không sợ Bùi Tầm Dạ đưa ra thủ đoạn gì. Muội tử, ngươi cùng Bắc Vương nếu như giao thủ, cần chúng ta làm cái gì? Vì nấn mật rất là khó hiểu. Cần các ngươi cách xa xa một chút. Nhìn hắn, Nhạc Sợ Nhân móc móc khóe môi, vậy sẽ không tổn thương người vô tội. Vì nấn mật gật đầu một cái, Nhạc Sợ Nhân nói như thế, hắn không dám không tin. Được rồi, là đi đường suốt đêm mới vừa tới nơi, trước không bàn luận những việc này nữa. Có đói bụng không? Một lát nữa ta sẽ phái người đưa thức ăn đến trong trướng của nàng. Nàng ăn rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện này ngày mai lại nói cũng không muộn. Diêm Cận lên tiếng, thành công ngăn lại vì nấn mật có xu thế muốn nói tiếp. Được, hôm nay ta sẽ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai phải đi tặng lễ cho Bùi Tầm Dạ, mong đợi cùng ta quyết chiến, vậy thì cho hắn nhìn một chút, biết thế nào là lễ độ. Đứng lên, Nhà Sợ Nhân hăng hái nghĩ. Diêm Cận đưa nàng đến quân trướng nàng ở, liền dậy đi. Đi vào quân trướng, Nhà Sợ Nhân chạy mấy bước về phía giường đệm, nằm sấp trên giường nên không nghĩ tới gì nữa. Ai ra, thật thoải mái. Lật người nằm, nhìn nóc trướng quen thuộc, không khỏi nhớ tới những ngày ở trong quân doanh cùng với Phong Diên Thương. Mỗi ngày nghỉ ngơi trong quân trướng, cho dù nhiệt độ có thấp, trong chăn có hắn cũng ấm áp vô cùng. Hôm nay chỉ có một mình nàng, cũng không có giường ấm, sợ rằng nửa đêm sẽ bị lạnh mà tỉnh. Nghĩ tới Phong Diên Thương, Nhà Sợ Nhân không khỏi thở dài. Mỗi lần đều là xa cách mới phát hiện có bao nhiêu nhớ nhung về người đó. Chỉ là một lát sau, có tiểu binh đưa thức ăn tới. Ăn một chút rồi lại rửa mặt một cái, mới cắm đầu ngã trên giường. Lát sau đã mơ màng tiến vào trong mộng. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thời tiết rất tốt. Đi ra quân trường, ánh mặt trời chiếu trên nền tuyết trắng, phản xạ ánh sáng hết sức chói mắt. Hít mắt thích ứng một lát mới có thể mở mắt, nhưng mà vẫn rất là không ưa thích. Ngẩng đầu nhìn trời, đi chưa được mấy bước, bóng dáng kim điêu trên bầu trời lại xuất hiện, thân thể to lớn mở rộng cánh lớn, lượn vòng trên không trung của quân doanh, khí thế nụ nụ. Đến phía sau quân doanh chờ ta, lát nữa chúng ta cùng nhau xuất chinh. Quay về phía bầu trời, khoát tay chỉ huy, quả nhiên kim điêu trực tiếp bay về phía sau của quân doanh. Có lẽ nghe âm thanh của Nhà Sợ Nhân, vì nấn mật ở trong quân trường kia cũng đi ra, sải bước đi về phía nàng. Muội tử, một lát nữa ngươi sẽ lên đường sao? Giọng nói lớn, gần như cả doanh trại đều nghe được hắn nói chuyện. Ừ, ngươi có còn chuyện dặn dò ư? Mặt mẹ cong cong, Nhà Sợ Nhân cũng đi về phía hắn. Cũng không có chuyện gì, chỉ là ngươi cẩn thận một chút. Sợ đỡ một cái, sau đó phía nấn mật nói. Ngươi cứ yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hơi nâng cằm, trên mặt tràn đầy tự tin. Ca ca chờ ngươi, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đi làm, chờ ngươi trở về đón gió tẩy chân cho ngươi. Phía nấn mật rất nghiêm túc, mở to hai mắt hỏi. Không nhịn được cười, Nhà Sợ Nhân lắc đầu một cái. Ngươi lại còn coi ta như dẫn thiên quân vạn mã đi quyết chiến sao? Làm cho ta cảm thấy xấu hổ rồi. Chuẩn bị hai vò rượu, huynh muội chúng ta uống một bữa là được. Được, ca ca chờ ngươi. Giơ tay lên muốn vỗ bả vai Nhà Sợ Nhân, lúc vỗ gần tới bả vai lập tức dừng lại, sau đó cười thu tay. Nghĩ đến lời Diêm Cận nói với hắn ngày hôm qua, sức lực của hắn quá lớn. Nhìn động tác của hắn, Nhà Sợ Nhân không khỏi cười khẽ, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đi tới phía sau doanh trại. Kim Điệu đã sớm chờ nơi đó, nhìn thấy Nhà Sợ Nhân tới đây, nó cúi thấp thân mình, sau đó nằm rạp trên mặt tuyết. Đạp tuyết ken két, bước thẳng đi tới, lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng của nó, sau đó đạp lên cánh, rồi bò lên trên lưng của nó. Đi thôi, vỗ vỗ cổ nó, đại bàng đứng lên, cánh dang rộng ra, sau đó bay lên thật nhanh. Nằm sấp người xuống, gió lạnh gào thét, theo đại bàng càng bay càng cao, cảnh sắc phía dưới cũng hiện ra rõ ràng. Đi qua hai dãy núi to lớn liên miên là tiến vào Bắc Cương, đằng sau hai dãy núi, nhìn ở chỗ này thật giống một thanh đao chém một nhát bằng phẳng vào mặt đất. Tiếp tục bỏ lại cửa khẩu ở phía đông sau lưng, đây cũng là trong lãnh thổ Bắc Cương. Ngoài tuyết trắng xóa, có thể nhìn thấy một thôn nhỏ với vài phòng ốc tụ tập cùng nhau, chính là không nhìn thấy doanh trại của quân đội. Híp mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng tìm được con đường bị bão tuyết che lấp, một nhóm người lớn đang di chuyển có thể đi đường này. Có thể dẫn đến cửa khẩu Đại Yến, cũng có thể đi đến biên giới phía đông. Vỗ vỗ kim điêu ý bảo đi xuống, kim điêu giữa không trung lượn vòng rồi tụt xuống, hạ cánh xuống trên mặt tuyết. Từ trên thân nó bước xuống, một bước đã dẫm vào trong tuyết, tuyết dày không quá bắp chân. Từ trong áo khoác lấy ra một cái túi, từng bước một đi lại trong tuyết, những thứ này trong tay cũng lấp sâu vào trong tuyết. Khoảng cách gần 1000 mét, nàng từng bước đi tới, mặt trời mọc rỡ trên đầu, tuyết trên đất là sáng chói mắt và rực rỡ. Cưỡi kim điêu di chuyển lần nữa, bay qua hai dãy núi dừng lại một lần nữa. Giống như chôn địa lôi, tất cả mọi nơi có thể nơi hành quân đều bị nàng bố trí mai phục. Mặt trời lặn xuống phía tây, đầy người nàng chính là mồ hôi, nơi nào còn cảm thấy lạnh. Kim điêu vẫn ở bên cạnh nàng, thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, hoặc như là một pháo đài kiên cường, mặc cho mưa gió ập đến cũng có thể cố thủ bên người nàng. Đã để cho tên Bùi Thập Dạ đó đắc ý, lần này cho hắn đẹp mặt luôn. Tiểu súc sinh, ngươi nói chúng ta có cần đến biên giới Đông Cương đi vài vòng hay không? Ta còn chưa đi qua đó bao giờ đâu. Rào đi mồ hôi trên trán, nhà sợ nhân vừa phí sức đạp tuyết đi tới bên cạnh Kim Điêu vừa nói. Kim Điêu cúi đầu nhìn nàng, nét mặt kia cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý. Không vội, ta cũng không cần gấp, chính là nghĩ tới Tây Cương bị Bùi Tầm Xạ chiếm vào trong tay rồi, không thể cho hắn thêm Đông Cương nữa. Mặc dù phó sắt của Bắc Cương không thể so với Diêm Tự Quân, nhưng cũng là số 1 số 2, nếu không làm sao có thể chiến thắng Tây Cương dễ dàng như vậy được. Cho dù bản lĩnh Tây Cương không có, nhưng đó cũng có 20 vạn quân mã quốc gia. Đâm vào nó, nàng vừa đi vợ nói, mồ hôi trên trán lại chạy xuống dưới. Ai nha, thời tiết này, phương Bắc quả thực không thể làm chuyện gì, trước tiên chỉ có thể cùng bọn họ kéo dài như vậy, giống như kéo sợi, mỗi một bên kéo một đầu, cũng không thể dùng sức. Lao lên lưng của Kim Điêu, nhà sợ nhân vỗ vỗ nó, ý bảo nó trở về đi thôi. Bay lên giữa không trung, đi về phía doanh trại, bão tuyết mở mịt, trời đất mênh mông. Kim Điêu khổng lồ cũng giống như một chiếc lá nhỏ, ở giữa trời đất rộng lớn này sao mà nhỏ bé quá. Xa xa nhìn thấy cửa khẩu, mặt trời lặn dần về phía tây, Kim Điêu bay lượn vững vàng, lại chợt thét dài một tiếng. Âm thanh điếc tai khiến nhạc sợ nhân cau mày. Ngồi dậy, nhạc sợ nhân nghiêng đầu nhìn lại phía sau. 4-5 con quạ đen đi phía sau cách 100 mét, từng con một khí thế rất mạnh, cũng không để ý hai cánh Kim Điêu đong đưa, lúc cuộn cuộn nổi lên sóng gió, làm việc nghĩa không được chuẩn bước xông về phía trước. Chân mạnh nhíu lên, nhà sợ nhân nhớ tới chuyện hôm qua Diêm Cận nói với nàng, hắn nói Bùi Tập Dạ cũng bắt đầu nuôi dưỡng một vài loại chim biết bay. Mấy con quạ đen này là do hắn nuôi nhốt hay sao? Thật đúng là khó coi, lại còn có thể nuôi quạ đen ư? Không cần phải để ý đến chúng ta trở về, bọn chúng sẽ theo kịp. Cười lên, nhà sợ nhân quay đầu lại cùng Kim Điêu nói chuyện. Bùi Tập Dạ nuôi những thứ đồ này không đủ thông minh, nàng nơi phải suy nghĩ. Kim Điêu rất nghe lời, trực tiếp lướt qua cửa khẩu, chạy thẳng tới doanh trại. Vài con quạ đen này thực sự theo kịp rồi, Kim Điêu hạ cánh xuống đất, nhà sợ nhân tự trên lưng của nó trở xuống. Phía sau bọn họ là một ổ điên khủng từ giữa không trung lao xuống, khí thế kia thật giống như muốn mổ chết Kim Điêu. Nhà sợ nhân chạy bộ ra xa, lúc này vài con quạ đen cũng vọt xuống tới nơi. Kim Điêu tùy ý nâng cánh dương lên, vài con quạ đen đều đụng phải cánh của nó đang dương lên, lập tức chóng mặt mà nằm nguyên trên mặt tuyết. Nhạc sợ nhân cười to nói, quá là ngu rồi, thực sự là chủ nhân cái dạng gì thì chỉ có xúc sinh cái dạng đó, ngu đến chết rồi. Đi tới, một mình xách mấy con quạ đen bị chóng mặt lên, sau đó sải bước đi về phía quân doanh. Muội tử, ngươi đã trở lại rồi, ta đã chuẩn bị tốt rượu. Đây là cái gì? Đồ nhắm sao? Vừa nghe nói Kim Điêu trở lại, vì nấn mật vội vàng đi ra khỏi trướng. Lớn giọng hô to, lướt mắt một cái nhìn thấy trong tay nàng rơi lên vài con quạ đen. Đồ nhắm sao? Được đấy, hôm nay chúng ta ăn nó đi. Nhìn một chút mấy con quạ đen trong tay, mấy con vật này đoán chừng đã tốn không ít tâm huyết của Bùi Tập Dạ, có thể ăn ngon. Hôm nay đều thuận lợi chứ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, khẳng định là thuận lợi. Nhận lấy quạ đen, Phí Tông cười nói. Rất thuận lợi, còn nhặt được vài con quạ đen, thuận lợi quá. Đi trở về quân trướng, vì nấm mật thực sự đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Cởi xuống áo lông cáo chạy thẳng tới nỏ sợi, chỉ là chốc lát, vì nấm mật đã từ bên ngoài trở lại, vừa cười to vợ nói. Đã để nhà bếp nướng vài con quạ đen này, nhắm rượu vừa đúng. Hôm nay phải uống ít rượu một chút, uống giống như lần trước, đến ngày thứ hai, không hề nhớ cái gì cả, quá là mất mặt rồi. Quan trọng là, Phong Diên Thương không có ở đây, nàng uống quá nhiều sẽ không ai chăm sóc nàng cả. Được. Hai huynh muội chúng ta có được gặp nhau một lần, uống rượu là phụ, tâm sự là chính. Lời hắn nộ mạng đi, cũng có lúc có thể toát ra một câu nói thuận miệng. Vì nấn mật, gần đây đọc sách gì rồi hả? Mở miệng thành văn rồi. Nhà sợ nhân cậy tít mắt, trêu chọc, vì nấn mật cậy to. Ấm lên, hai người ngồi đối diện nhau, món ăn trên bàn có chút lạnh, chỉ là cũng không ảnh hưởng đến chuyện uống rượu. Vì nấn mật, chia ra rót một chén, kết quả vừa uống được ly thứ nhất xuống bụng, bên ngoài có người tiến vào. Vương Phi, vì nấn mật, hai huynh muội các người muốn uống rượu cũng phải gọi ta một tiếng chứ. Dù là giả vờ kêu một tiếng cũng được mà. Thệ Bạch đi tới, đối với hai người này tự mình uống rượu, không gọi gì hắn, hắn rất là để ý. Tề quân sư, Ngươi chắc chắn ngươi uống được rượu chứ? Uống nhiều rượu quá, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm đưa ngươi trở về đâu. Nhà sợ nhân cười khẽ, đang cảm thấy tệ bạch cũng không phải là tới uống rượu. Thấy rồi đó, mỗi tự ta nói rồi, uống nhiều quá, không ai chăm sóc ngươi đâu. Vì nấn mận thô lộ nói xong, vừa cầm lấy một ly, rót rượu để trước mặt của tệ bạch. Vẻ mặt tệ bạch tươi cười, nhìn nhà sợ nhân nói. Vương Phi, hôm nay thuận lợi chứ? Thuận lợi, gật đầu một cái, nhà sợ nhân tự tốn nói. Vương Phi vất vả, kính Vương Phi. Tệ bạch nâng chén, rất là tôn kính. Không có vất vả, việc này nằm trong phận sự của ta. Đáp nễ, hai người uống một hơi, vì nấn mận ngồi đối diện cũng uống theo. Vương Phi ở trên bầu trời, nhưng có nhìn thấy cái gì không ổn hay không? Lệ đi xuống, tệ bạch tiếp tục nói. Không ổn sao? Thật đúng là không thấy. Tuyết quá lớn, rơi xuống đất lại dày, không có quá bắp chân. Tình trạng cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đạt được kết quả tốt nếu phí sức. Nắc đầu một cái, điều duy nhất ngoại ý muốn chính là mấy con quạ đen. Đêm qua, biên quan của Đông Cương có xung đột nhỏ xảy ra. Bắc Vương có lẽ không dám trắng trợn khiêu chiến quân ta, nhưng đối với Đông Cương cũng chưa từng buông lỏng qua. Tệ bạch nói, nhà sợ nhân có chút bất ngờ. Hắn bắt nạt kẻ yếu. Phí Tông ồn ào quát to, rất là trướng mắt tác phong của Bùi Tập Dạ. Trướng mắt nhìn, nhà sợ nhân cười khẽ nói. Cũng không biết lúc nào thì bọn họ có thể chính thức khai chiến, chúng ta cũng tới nằm ngựa ông đắc nợ. Tính tình Bắc Vương kỳ quái, dĩ nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường, cho nên những ngày gần đây càng phải đề phòng nghiêm ngặt hơn mới đúng. Tệ bạch rất giải thích rất có lý lẽ. Quân đội của hắn không thể đến gần cửa khẩu của chúng ta, trừ phi hắn có thể mang theo đại quân bay qua hai dãy núi kia. Hiện tại cần chú ý nhiều hơn chính là Đông Cương bên kia. Nghe nói Đông Vương là người rất có đầu óc, đồng thời chúng ta cũng phải đề phòng Bùi Tập Dạ, phải đề phòng hắn nhiều hơn. Ta thấy hắn hiện giờ đối với Đại Yến cũng Bắc Cương đều rất là đỏ mắt. Đại Yến thâu tóm Nam Cương, Bùi Tập Dạ thâu tóm Tây Cương, chỉ có Đông Cương hắn thực sự là không lấy được, không biết đã đỏ mắt thành cái dạng gì rồi. Lời này có lý. Tệ bạch nghiên cứu qua Đông Vương, dĩ nhiên hiểu rõ hắn là người thế nào. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa, đến đây, uống rượu thôi. Bọn họ nói chuyện, vì nấn mật chen miệng vào không được, bưng ly rượu lên chặn lại hai người nói chuyện. Đang uống, tiểu binh từ bên ngoài đi tới, bưng khay, về trên là quả đen đã nướng chín. Đây là... Tệ bạch khẽ cau mày, nhìn không ra đây là cái gì. Đến, nếm thử một chút thư sinh. Cầm lên một con quạ cứng rắn đưa cho tệ bạch, vì nấn mật cười nhạo hắn không biết võ công, chỉ hiểu chi hồ xạ dã. Nhận lấy lại nghiên cứu một hồi, nướng cháy vàng cũng không nhìn ra cái gì, ngược lại rất thơm. Nhà sợ nhân cười khẽ, cầm một cái chân lên ăn. Bùi Tập Dạ thực sự nuôi không tệ, thịt rất thơm. Đang ăn hàng say, Diêm Quân Chứa được đẩy ra từ bên ngoài. Diêm Cận dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng từ bên ngoài đi tới. Đẩy rèm ra, âm thanh ở bên ngoài cũng chuyển đến đây. Thứ gì đó đang kêu quang quác, nghe giống như ở rất xa, nhưng nơi này cũng nghe thấy được. Tướng quân, Diêm Cận vừa đi vào, Tệ Bạch cùng Phí Nấn Mật đều đứng cạn lên. Nhà sợ nhân nháy mắt thấy, đồng thời cũng nghe được âm thanh bên ngoài, lông mày chợt nhíu lại. Tiếng quạ kêu sao? Ánh mắt Diêm Cận trầm xuống, nhìn nàng cận đầu một cái. Đang định gọi người đi nhìn một chút, đám quạ không biết từ chỗ nào bay tới, lúc này đang ở phía sau quân doanh, vây công Kim Điêu đấy. Vụt đứng lên, cầm lên áo khoác nông cáo, chụm nhanh đi ra ngoài. Đoàn người cùng trong trường đi ra, vừa đi về phía sau quân doanh vừa ngẩng đầu nhìn, mặt trời vừa lặn xuống đầu núi, lúc này trời vẫn còn rất sáng. Phía trên cánh rừng chơi trọi kia, một đám quạ vây quanh Kim Điêu, phát ra tiếng kêu quang quác khó nghe, giống như một đám châu chấu. Kim Điêu đứng một chỗ bên trên tán cây chắc khỏe, nhánh cây bị nó dẫm đến họng rơi không ít, cộng thêm nó đang mở cánh dang rộng ra, mỗi lần vỗ cánh mang theo gió lớn mạnh mẽ, đánh bốn phía khiến cho nhánh cây lay động. Khí lực Kim Điêu rất lớn, những con quạ nhỏ lên cũng bị nó đánh cho té nhào, nhưng vẫn như cũ, giống như làm việc nghĩa không chùn bước mà xông lên, thật giống như những kẻ bị điên rồi vậy. Không ít binh tướng tụ tập ở nơi xa nhìn, đám người nhà sợ nhận bước qua, binh tướng tránh ra, không ít người nhìn nàng, hình như cũng muốn biết trường hợp như vậy nên làm cái gì. Thật may là mấy con quạ đen lần này tấn công Kim Điêu, nếu là tấn công con người, muốn ngăn cản rất phiền phức. Nhìn những con quạ kia mỗi lúc nào, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn về nơi núi rừng xa xa, trắng xóa không có gì cả. Hơi cau mày, ngay sau đó nâng lên tay áo của áo khoác lông cáo, lấy ra cây sáo trúc màu tím bọc vàng từ trong tay áo đặt lên môi. Tiếng sáo hơi chói tai vang lên. Tiếng sáo vừa vang lên, Kim Điêu bay lên không trung, không chơi đùa cùng bọn quạ nữa. Mấy trăm con quạ muốn đuổi theo nhưng vỗ hai cái cánh, ngay sau đó xoạt kéo tiến vào trong rừng. đụng phải nhánh cây, âm thanh răng rắc trong lúc nhất thời thật giống như rừng cây bị rỡ xuống. Bốn phía không có tiếng động, cũng thấy trong khu rừng kia tiếng sáo khó nghe hình như cũng không còn trái tai như vậy. Hồi lâu sau, tiếng sáo ngừng nghỉ, trong rừng có âm thanh quạ vỗ cánh truyền tới, bọn chúng cũng chưa chết. Bọn nó đều được gom lại rồi, một cây đuốc đốt hết đi. Để cây sáo xuống, nhà sợ nhân mở miệng nói. Bên kia, Phí Tông nước mắt nhìn Diêm Cận, sau đó phất tay ý bảo binh lính đuổi theo. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.